Thế giới hoàn mỹ tập 91. Sau một khắc, Thạch Hạo hạ xuống một trường, thân thể chia năm xẻ bảy của Tích Hoa bà trong nháy mắt đã hóa thành bột mịn rơi lả chả dưới trời cao. Ở đó có một chùm sáng đang bao bọc lấy chân linh của bà ta như muốn chạy trốn. Đây chính là tia hy vọng phục sinh ở thế giới hiện thực của bà ấy. Thạch Hạo cười gằn một tiếng, bàn tay vươn ra bắt lấy, đồng thời trong lòng bàn tay có một trấn hồn tháp màu đỏ như máu truyền luyện hóa chân linh. Bà lão kêu thét to, không ngừng kêu gào. Bà ta hối hận cực kỳ, bà ta không cam lòng. Chết trong tay một thiếu niên khiến cho bà ta tuyệt vọng. Nếu như được lựa chọn lại một lần nữa, bà ta tuyệt đối sẽ không chọc lấy cái tên sát tình này. Thật đáng sợ mà, lại rước lấy đại họa sát thân. Bụp một tiếng, trấn hồn tháp lay động nhẹ nhàng, hóa chùm chân linh kia thành tro tàn bay lả tả, vương xuống trên không trung. Mọi người khiếp sợ, một vị tôn giả của bộ thiên giáo lại bị giết đi như thế. Thiếu niên này quá dứt khoát, trêu chọc tới nó, coi như là đang liều mạng. Một tôn giả của đại giáo vô thượng mà cũng dám giết chết. Hiện tại, một vài tôn giả đang ước lượng làm cách nào để giải quyết cái vấn đề trước mắt này. Chọc phải thiếu niên này, tương lai hẳn là một đại họa. Theo tính cách của nó, một khi trưởng thành thì sẽ không buông tha cho tất cả. Người giết Tích Hoa bà, chọc lên bộ thiên giáo ta, tương lai toàn bộ hoang vực sẽ không tha cho ngươi. Một ông lão lên tiếng nói, giết thì cũng giết rồi, ông đã tôn giả một phương, thế mà lại nhát gan như vậy. Hoàng vực không thuộc về bộ thiền giáo, nó là do sinh linh của hoàng vực ta nắm giữ. Thạch Hạo bình thản cất tiếng nói, đừng có vội mạnh miệng tới như vậy, e rằng qua ngày hôm nay, toàn bộ thiên hạ sẽ không có đất cho người dùng thân đâu. Bộ thiên giáo vừa hiệu lệnh, thì ngươi làm sao có đất đặt chân chứ? Có người lạnh lùng nói, muốn tạo ra quan hệ tốt với bộ thiền giáo. Thạch Hạo cười tà, không quan tâm chút nào. Có tiếng cười khẽ truyền tới, một bóng hồng yểu điệu thướt tha, vô cùng xinh đẹp xuất hiện, da thịt trắng như tuyết. Mái tóc đen láy, cặp mắt mang theo một vẻ rào hoạt. Đây là một thiếu nữ, phong thái tuyệt thế, xinh đẹp động lòng người. Còn có một loại mê hoặc tuyệt thế, chính là ma nữ. Nàng mở miệng nói, bộ thiên giáo cũng chưa tới mức một tay che trời được. Từ nay về sau, Thạch huynh chính là quý khách của tiệt thiền giáo chúng ta. Mọi người nghe cho kỹ. Lời này vừa xuất ra, bốn phương chấn động, người của tiệt thiên giáo ra tay, hơn nữa còn là ma nữ đầy nhí nhảnh này. Thân phận của nàng ta cũng tương đương với Nguyệt Thiền tiền tử đấy. Chuyện này tự nhiên khiến cho người ta kiêng kỵ, đặc biệt là những tôn giả vừa mở miệng khi nãy lạnh cả tim. Đây là cuộc đánh cờ giữa hai đại giáo. Bọn họ tuy thực lực mạnh, xuất thần vững chắc, thế nhưng nếu bị cuốn vào thì cũng không tốt cho lắm. Thạch Hạo dĩ nhiên là người siêu tuyệt, có liên quan tới cả hai đại giáo, khiến cho tiệt thiền giáo đứng ra bảo vệ. Ngày sau, nếu có người lại dám ra tay thì cần phải đắn đo suy nghĩ một hồi. Mà nữ mắt ngọc mày ngài, phong hòa tuyệt đại, thân hình thon gọn, cặp đôi thon dài đong đưa, yểu điệu thướt tha, thật là một cảnh vật động lòng người. Thạch Hạo, thương thế của ngươi không hề nhẹ đâu, tốt nhất là rời đi thôi, ta và ngươi cùng nhau xông ra ngoài. Mà nữ cười nói, cặp mị chớp chớp, con mắt linh động, môi đỏ ướt át. Cũng không sao, ta cũng chẳng có gì đáng ngại cả, tự mình cũng có thể rời đi được. Quyết đấu sinh tử thế này, ngược lại cũng là một loại mài giũa. Thạch Hạo cười nói, cũng biểu đạt lòng biết ơn. Mọi người hoảng sợ, tên nhóc con này quá biến thái, rõ ràng bị thương nặng gần chết như vậy mà còn xem loại chiến đấu này là một thử thách cả. Cường giả mạnh yếu tự nhiên có đạo lý của mình. Mọi người hiểu được, thiếu niên có tư chất ngút trời này còn có chỗ hơn người, sinh tử quyết đấu liều mạng tôn giả cũng chỉ là trò cười. Còn ai muốn tới nữa không? Thạch Hạo chợt quát lên. Mọi người đờ người ra, nó lại chủ động khiêu chiến, muốn làm gì, không sợ chiến chết ở đây sao? Trên thực tế, thương thế của Thạch Hạo rất nặng. Trước đây không đâu còn nghĩ đường chạy trốn mà một đường máu xông ra ngoài. Thế nhưng giờ lại có thêm người loại cảm ngộ. Đây là một loại cơ hội để phóng thích toàn bộ tiềm năng, chiến đấu đến rã rời thì mới có lợi cho nó. Nên biết rằng, thường ngày nó luôn quét ngang chư địch, nơi nào mới có thể gặp được đối thủ thích hợp đây. Ở trong thánh hoàng cung của tổ địa hỏa tộc, gặp được bức tường thần ma, chuyện đó khiến cho nó cực kỳ mừng rỡ. Mà hiện tại có một đám sinh linh sống sờ sờ quyết chiến với nó, tự nhiên là một hồi tạo hóa. Đương nhiên, đây không phải là đâm đầu vào chỗ chết. Nó có niềm tin, bởi vì ngay khi nãy diệt chết Tích Hoa bà, rồi sau đó đạt được giả hư không thú, có thể qua lại trong hư không, tới lùi rất tự nhiên. Vì vậy, giờ nó không sợ nữa. Đến nơi đây trở thành bãi săn giết, muốn quyết chiến tới cùng. Không thể không nói, mà nữ rất nhạy cảm, vô cùng thông minh. Từ trong con ngươi của Thạch Hạo, đã bắt lấy một tia tự tin và tự phụ, lập tức hiểu rõ được tâm cảnh của nó. Đã như thế, chư vị tiếp tục, tiệt thiên giáo ta lùi lại vậy. Nàng cười hì hì vô cùng thẳng thắn, trực tiếp bay ngang qua bầu trời, cứ như là một bóng ma đầy gợi cảm vậy. Mọi người đờ ra, mà nữ nói đi là đi, không chút dừng lại, thoát ly khỏi chiến trường. Đi sao? Đột nhiên trong bóng tối xuất hiện một người áo đen giết thẳng về hướng ma nữ. Một bàn tay đen thui thật lớn bao phủ cả hư không. Cũng trong lúc đó, còn có mấy người xuất hiện. Bóng người mơ hồ, tất cả đều mạnh mẽ, thực lực khủng bố tuyệt luân. Sự mạnh mẽ của bọn họ không phải ở chỗ bản thân, mà đang bày ra một đại trận hòng vây nhốt ma nữ. Tất cả mọi người khiếp sợ bởi vì cảm giác được đó chính là trận pháp thần linh. Ồ, các người cũng tiến vào hoang vực à? Muốn giết chết ta ư? Nhưng đây là hư thần giới, các người chiếm được lợi lộc gì chứ? Có thể chính mình cũng sẽ chết đấy. Ma nữ kinh ngạc nhận ra mấy người bọn họ. Bắt nạt tiệt thiên giáo khi không có ai ư. Lúc này một âm thanh già nua phát ra. Hai bóng người xuất hiện, trực tiếp phá thẳng vào trong trận giúp đỡ ma nữ, bắt đầu thảo phạt. Nơi này bạo động, một hồi đại chiến trận pháp bắt đầu. Song phương không ngừng ném trận kỳ, gió mạnh vù vù, sét thần gào thét, đình tài nhức óc. Cả vùng thế giới này gần như là bị xuyên thủng. Trận pháp thần linh, chuyện này không hổ là đại giáo vô thượng, ngay cả thứ này mà cũng có thể mang tới được. Hoang vực sau này, nếu như bọn họ mà tham dự vào, ắt sẽ đại loạn mà ra. Mọi người kinh sợ, cái gọi là đại giáo vô thượng trải qua mấy chục vực, thật không phải là nói suông, thực được khiến cho người ta kinh sợ. Ai còn không phục, tớ đánh một trận nào, ta giúp trị bệnh cho. Thạch Hạo ho hét, một vài tôn giả sắc mặt thái xanh, vẻ mặt tối mịt. Chuyện này cũng không phải là quá bá đạo rồi. Tên quỷ này chủ động khiêu chiến bọn họ, ngay cả chạy trốn mà cũng không chạy ư. Trong lòng của bọn họ lạnh lùng, thiếu niên này mạnh mẽ như thế, thiên phú siêu tuyệt như thế, nếu không thể giết chết thì tương lai chắc chắn sẽ gây bất lợi cho bọn họ. Nếu hắn đã chỉ mặt thì cùng nhau tiến lên thôi. Có người âm trầm nói, liên lạc với mọi người. Được, chúng ta cùng xông lên giết hắn. Các tôn giả ra tay lúc này, ai không phải là vẻ bề ngoài ở trong đám sinh linh, đều là đại nhân vật. Vậy mà lại bị một tên tiểu bối khiêu khích khiến bọn họ vô cùng tức giận. Tiếng xé gió truyền tới, một vài bóng người xuất hiện, bọn họ cẩn thận ẩn giấu hình dáng bắt đầu tuyệt sát. Trong phút chốc, dòng tố mãnh liệt, gió lạnh rít gào, nơi đây sôi trào trở lại. Nơi cao nhất có chàng trai trong nửa thần đại chiến với Nguyệt Thiền tiền tử, xa xa lại có ma nữ của Tiệt Thiên giáo quyết đấu với mấy người bí ẩn. Ở gần đây thì có Thạch Hạo đại chiến với các tôn giả. Nơi đây sôi sùng sục, tiếng kêu giết đầy trời. Người trẻ tuổi, người không biết tiến thoái, Tiệt Thiên giáo đã bảo vệ cho ngươi, nhưng không chịu nắm lấy cơ hội, vẫn cứ khư ở lại đây. Hôm nay, nếu không chết thì ta phải xin lỗi mọi người rồi. Một ông lão âm trầm nói ra. Lão già, vừa nãy chính ông ló đầu ra để xin tha cho Tích Hoa bà có đúng không? Giờ đây chiếm đến tìm cái chết. Đừng có tưởng rằng ông không hiện ra hình dáng là có thể an toàn. Trên thực tế, ta giết ông cơ bản chẳng cần biết ông là ai. Thạch Hạo dứt lời, đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Mọi người cũng giật mình. Âm một tiếng, mảnh hư không đổ tung, hào quang rạng rỡ. Thạch Hạo đứng trên gia thú cổ xưa triển khai thần thông, đánh bại ông lão ra ngoài, khiến ông ta phun ra đầy máu, gần như đã chết thảm. Gia hư không thú. Trong lòng mọi người chấn động, đây chính là vật của Tích Hoa bà, nhưng sao vừa rơi vào tay nó đã có thể sử dụng ngay được. Bên trên loại gia dị thú vô cùng hiếm có này có các phù văn rườm rà, tối thiểu phải hiểu kỹ càng thì mới có thể dùng được. Sao người chỉ vừa mới tế luyện mà có thể dùng được rồi? Ông lão kia nói, ta là ai chứ, chí tôn ngút trời đấy. Thạch Hạo cười gằn, lời nói rất là ngang ngược, cũng rất là tự phụ, khiến cho đám người chẳng biết nói gì thêm. Thế nhưng trong lòng lại vô cùng chấn động, cái tên nhóc này thật là đã tìm hiểu kỹ càng rồi. Tâm giả thú này rất nguyên thủy, chưa từng được luyện chế thành bảo cụ đặc biệt nào, mà chỉ dựa vào phù văn trên mặt da để bày ra sức mạnh, bản năng qua lại trong hư không mà thôi. Thạch Hạo đạp lên trên, thần hợp với đạo cùng tiến tới. Bởi vì nó không chỉ có thiên phú kinh người, mà nó cũng từng hiểu thấu qua tấm gia thú của Hỏa Hoàng. Chùm sáng đan dệt, Thạch Hạo lần được qua lại thời không, chuyện này khiến cho mọi người sợ hãi, quá kỳ lạ, không biết nó muốn công kích về phía ai. À, lão già vừa mới bị thương khi nãy kêu lên thảm thiết, Thạch Hạo lần nữa xuất hiện, trực tiếp vận dụng lực lượng côn bằng xuyên thủng bảo thuật phong tỏa ông ta, chấn cho cả người của ông ta rạn nứt, họ ra đầy máu. Trừ vị đồng đạo mà mau giết chết hắn, ta đã ngăn cản hắn rồi, mọi người cùng liên thủ đi, nhanh chóng giết chết. Lão già thét lớn, hy vọng mọi người cùng ra tay giúp đỡ mình. Thạch Hạo bùng phát, mặc cho sắc mặt tái nhợt, thế nhưng vẫn là cuồng bá cực kỳ, cứ như là một con trần long hình người vụt ngang trời, liên tục vung quyền, triển khai bảo thuật, chủ động công kích người này. Mọi người ra tay, hy vọng có thể giết chết thiếu niên kia. Nhưng mà kết quả là ầm ầm một tiếng, ông đã bị Thạch Hạo đánh cho đổ tung giữa không trung. Sau đó diệt hồn châm đỏ đậm phóng tới, xuyên qua chùm chân linh ấy. Cái gì? Rất nhiều người đều kêu lớn, lộ vẻ sợ hãi. Tên này quá hung tàn, không thẹn là nhân thần cộng phẫn, đã giết thêm một vị tôn giả nữa rồi. Nơi này có mà bình tĩnh lại được, tất cả mọi người đều khiếp sợ, tất cả xôn xao, đây là vị tôn giả thứ mấy rồi. Không thể nghi ngờ gì nữa, hoang vực còn chấn động hơn nữa. Chỉ trong một ngày mà không chỉ trùng đồng giả bị Thạch Hạo giết chết, mà ngay cả tôn giả cũng lần lượt ra đi mấy vị. Chuyện này quả là một đại kiếp nạn. Thạch Hạo, một thiếu niên mới hơn 13 tuổi mà có chiến tích huy hoàng cỡ ấy, tuyệt đối vang dội cổ kim. Nó quật khởi, còn như là đạp lên trên máu và xương của tôn giả và thiên kiêu để trùng thiên, quá mức kinh nhân. Mọi người trong lòng đều rung động, run rẩy không thôi. Gần đủ rồi. Đột nhiên giọng nói lạnh lùng truyền tới, trên vòng trời xảy ra dị biến. Chàng trai trong lửa thần kia cực kỳ lạnh lùng, phát ra một đòn cực lớn, lại là thần thông lục đạo luân hồi. Sáu loại bảo thuật cùng ra, kinh thiên động địa, đẩy lui Nguyệt Thiền tiền tử. Đồng thời, một món pháp khí thần bí được y đặt trong hư không, điên cuồng nuốt chửng tinh khí mười phương, đặc biệt là những người chết trận khi nãy, đều là xương máu của những tôn giả kia, tất cả đều bị hút vào. Đây là bảo cụ gì, muốn hủy diệt không gian này ư? Mọi người kêu to, món pháp khí này quá lợi hại, khiến cho cả khung trời bất ổn, quy tắc trật tự hỗn loạn, hư không như muốn nổ tung. Cho dù là tôn giả cũng khiếp sợ. Ai cũng đều ngước đầu lên, tâm thần chấn động. Khi người ta sợ hãi chính là món pháp khí kia không ngừng phóng to, che đậy cả trời cao. Cho đến lúc này, mọi người mới phát hiện nó như là một cái đĩa thần, khủng bố cực kỳ. Không xong rồi, vật này đã vượt qua lẽ thường tình, là vật thần thánh vô cùng nghịch thiên, còn có tỏa ra khí hỗn độn, quá khủng bố. Có tôn giả kêu đến đây sợ hãi. Cái gì? Ngay cả Thạch Hạo cũng kinh hãi, nhìn thấy một chiếc đĩa thần che đậy cả bầu trời, lưu chuyển ra từng tia hỗn độn, trấn áp vùng thế giới này. Đúng lúc này, tiểu tháp trên sợi tóc của nó lay động nhẹ nhẹ, như là có cảm giác gì vậy. Nguyệt Thiền tiên tử biến sắc, nhanh chóng rút lui, thoát khỏi không gian và đĩa thần bao phủ. Nhưng người khác cũng sợ hãi, cảm giác như ngày tận thế, dồn dập hướng ra nơi xa, ngay cả tôn giả cũng không ngoại lệ. Nhưng mà vẫn có chút chậm rồi, mấy người nổ tung hóa thành mưa máu rồi tiến vào trong đĩa thần. Tuy nhân số không phải là nhiều, thế nhưng cũng khá là khủng bố. Đây là sao? Cả muốn làm gì? Con người kêu to lên. Ngay cả tôn giả cũng sợ hãi lấy ra bảo cụ để ổn định và cân bằng nơi đây. Dùng tay. Đúng lúc này, vực sứ giống lên, sắc mặt tái xanh vô cùng nhợt nhạt. Muộn rồi. Chàng trai thần bí trong lửa thần mỉm cười vô cùng cay nghiệt, liếc mắt nhìn Nguyệt Thiền tiên tử nơi xa xa rồi nói. Nàng là nữ nhân của ta, nhưng giờ ta có đại sự phải làm rồi. Ầm một tiếng, chiếc đĩa này ập xuống dưới, bao phủ lấy vực sứ. Tất cả mọi người khiếp sợ. Không ngờ rằng mục tiêu của y lại là vực sứ. Nói đúng ra, từ đầu đến cuối y mới chính thức là vực sứ kìa. Mọi người như là muốn phát điên. Chuyện này cứ như là mơ vậy. Lại có người dám làm như thế. Trong hư thần giới là tạo phản. Đây là muốn nghịch thần ư. Đang đánh giết vực sứ sao? Lúc người bí ẩn này mới tới, mọi người cảm thấy y ngông cuồng tự đại. Nhưng giờ xem ra người này quả thật có thực lực như vậy, cũng không phải là không có lý để hung hăng. Lúc này, rất nhiều người rất bối rối. Mọi người cảm thấy không phải cảm giác của mình có vấn đề mà là do người kia quá điên cuồng. Dù biến thái đến cực điểm cũng không nên đi giết vực sứ chứ. Chiếc đĩa thần kia phát ra sáu loại ánh sáng tỏa ra sương mù hỗn độn, giam cầm hư không muốn phá tan tất cả. Mạnh mẽ đến nỗi quy tắc thiên địa cũng cuộn trào lên, trật tự bị hỗn loạn. Một cột sáng bắn ra từ chiếc đĩa quét về phía vực sứ. Ánh sáng này rất kỳ quái khiến cho hư không sụp đổ, quy tắc đều thay đổi theo đó. Mọi người kinh hãi tới biến sắc. Đặc biệt là các tôn giả đều cảm giác sợ hãi. Loại sức mạnh này sao có thể thi triển được chứ? Phá hoại quy tắc của nơi đây. Đây là quá mạnh mẽ, vượt qua khỏi sức mạnh cực hạn cho phép ở nơi đây. Sắc mặt của vực sứ rất khó coi, nhanh chóng rút lui. Đòn đánh này nhằm về hắn, nếu bắn trúng thì sẽ không thể nào tưởng tượng nổi. Mặc dù hắn là chấp pháp giả, thế nhưng vẫn phải tránh né. Quá bất hợp lý, đây là người nào? Tại sao lại coi quy tắc trật tự không ra gì cả? Sắp sửa đánh giết vực sứ ư? Rất nhiều người sợ hãi, một vài cường giả bối rối, chuyện này khiến họ không tài nào hiểu được. Tên này đúng là một tên điên, muốn giết chết vực sứ, phá hủy quy tắc xây dựng nên hư thần giới, ảnh hưởng tới khu vực hóa linh cảnh này, nơi đây cũng bị xuyên thủng. Nhiều năm rồi chưa từng có người nào làm như vậy, việc này không hợp lý chút nào, khiến cho người khác không hiểu gì cả. Cột sáng đảo qua thì nơi đó nhanh chóng tối tăm, như là thời không bị phá hủy, sắc mặt của vực sứ rất khó coi, khi tránh thoát được một đòn này, thế nhưng những người đứng sau hắn trúng đòn liền hóa thành tro tàn ngay tại chỗ. Cơ bản không có cách nào ngăn cản được, cho dù là tôn giả đến tới quá nửa cũng bị giết chết. Sau khi thoát khỏi khu vực đó, thân thể của mọi người đều lạnh toát, ai ai cũng nổi cả da gà. Âm vang lên một tiếng, chiếc đĩa thần giữa trời chấn động, sương mù hỗn độn khuếch tán rồi phóng thẳng về nơi vực sứ đang đứng, hoàn toàn mờ mịt, mang theo uy thế to lớn vô cùng. Có rất nhiều người thấy thế thì lạnh toát từ đầu tới chân. Pháp khí này có cấp bậc gì đây? Ngay cả hỗn độn cũng phóng ra được, điều này khiến cho hồn phách của người khác run lên theo. Đây tuyệt đối là chí bảo vô thượng. Từ xưa tới nay, thứ này cũng chỉ có xuất hiện trong thần thoại truyền thuyết mà thôi. Trên thực tế không có tồn tại, không ngờ hôm nay bọn họ lại được thấy tận mắt. Tôn giả hiểu khá nhiều thì càng khiếp sợ hơn. Cẩn thận quan sát, bảo cũng như thế đáng lẽ không nên tồn tại trên thế gian, tối thiểu là không nên xuất hiện trong nhân giới. Bởi vì bọn họ hiểu rõ, tổ tiên của bọn họ đặc đạo nhiều năm, cuối cùng hóa thành thần ma mà cũng không có pháp khí như thế, cơ bản luyện chế không có được. Ở trong thần ma, mà cũng như thế đều là truyền thuyết. Vù một tiếng, sương mù hỗn độn kia hạ xuống, vực sứ thét lớn, tuy nhanh chóng tránh lui, thế nhưng vẫn bị sương mù bao phủ một phần thân thể. Tuy chỉ là một lớp sương mỏng manh, thế nhưng lại khiến thân thể hắn run lên bần bật, hò ra đầy máu. Mở cho ta! Vực sứ thét lớn, cả người phát sáng, đó chính là áo nghĩa pháp tắc, như là một chiếc hộp thần mở ra, phóng thích hào quang chói lọi nhất, đẩy lùi sương mù. Thân thể vực sứ rung bần bật, cứ như là gặp ma, trên mặt trắng bệch, sau đó đứt ngang tới hơn trăm trượng, nhìn chăm chăm vào chàng trai thần bí giữa trời và chiếc đĩa thần kia nữa. Hiển nhiên đã ăn thiệt thòi thật lớn. Người đến cuối cùng là ai? Trong lòng của hắn rung động, hắn chính là một tia ý chí của giới này, đại biểu cho một loại quy tắc nào đó, vậy mà có người lại có thể kích thường hắn. Mọi người nghe thấy lời của hắn thì trong lòng càng thêm kinh sợ. Chàng trai trong lửa thần đáng sợ tới mức nào, ngay cả vực sứ cũng bị kích thương. Đây giống như là nằm mơ giữa ban ngày vậy. Ta, một tu sĩ tiểu giáo thôi à, yêu thích thu gom tuyệt sắc thiên hạ, cũng yêu thích thu gom các loại bảo thuật. Hôm nay muốn đoạt tạo hóa thần linh. Chàng trai trong lửa thần nói. Tiếng nói của hắn rất lớn, chấn cho cả bầu trời rung lên, cứ như là một trận sấm chớp bổ xuống âm âm, trời cao đều động hưởng. Rất nhiều người sắc mặt tái nhợt. Nếu là trước đây, tất cả mọi người đều thấy y rất ngông cuồng, nhưng giờ không một ai còn suy nghĩ đó nữa. Trước là muốn bắt tiền tử của bộ thiên giáo, sau lại đánh giết vực sứ, thật sự là vô cùng nghịch thiên đấy. Một vệt sáng bay ra, đĩa thần giữa trời lần nữa chấn động, phù văn đan dệt muốn phá hủy tất cả những thứ ngăn cản. Giữa trời một số người bị giam cầm không cách nào chạy trốn được, hiện tại cắn răng lấy bảo cụ từ trong người ra, ngăn cản lấy sát quang này. Trên thực tế, luồng ánh sáng thần này không phải hướng về phía bọn họ mà nhằm thẳng vực sứ, thế nhưng chỉ là dư âm của luồng sáng này cũng đủ để không gian đời này vặn vẹo rồi. Bảo cụ của những người này nát thành từng mảnh, sau đó hóa thành bột phấn, còn những người này đều lộ ra thần sắc kinh khủng, hóa thành bừa máu, bốc hơi sạch sành xanh. Người dám! Vực sứ thét lớn, hai tay kết ấn, khống chế nguồn sức mạnh đầy mạnh mẽ và chạm với người kia, tia sáng thần âm âm, âm vang thật lớn. Các loại áo nghĩa pháp tắc đều hiện ra. Ánh sáng đó bị chặn lại, thế nhưng vực sứ cũng há miệng thở dốc, lồng ngực phập phồng dữ dội. Mọi người hóa đá, chàng trai này quá khủng bố, đến tột cùng là thủ đoạn nghịch thiên gì mà có thể kích thường vực sứ đây? Đoạt tạo hóa thần linh, không ngờ có người xa như vậy. Xa xa trong con người của một tôn giả nghi ngờ không thôi, tràn ngập sự chấn động. Không chỉ có ông ta, mà còn có mấy tu sĩ lớn tuổi khác cũng cảm thấy sợ hãi. Xa xa không phải là không có chuyện này xảy ra, quả thật có người dám khiêu chiến vực sứ cực kỳ nghịch thiên. Những người như thế quá ít, tất cả đều là hạng người kiêu căng khó thuần, thiên hạ không người nào có thể ngăn cản được, mạnh tới mức thái quá. Lại đi đặt tạo hóa của thần linh, cản làm cách nào đây? Có người không rõ, âm thanh run run hỏi một lão tôn giả. Hư thần giới xây dựng từ sức mạnh tinh thần, tự nhiên sẽ ẩn chứa pháp tắc của thần linh, mà vực sứ lại là một địa ý chí của giới này. Ẩn chứa áo nghĩa trật tự như là cổ điển, mà tên này muốn chém vực sứ rút lấy bản nguyên của hắn chính là muốn đoạt áo nghĩa của thần linh. Mọi người cứng đơ ra, sau đó đứng rõ ràng vực sứ chính là quy tắc mà thần linh lưu lại biến thành. Chém giết vực sứ đạt được dấu ấn của hắn chính là đã thu được một phần áo nghĩa của các thần. Các cường giả khiếp sợ, chàng trai thần bí này dự định làm cái gì thế? Quá là nghịch thiên mà, một đối kháng với trật tự tinh thần và các thần lưu lại và rồi cướp đoạt nó, xưa này rất hiếm thấy. Tại sao lại có người như vậy? Tinh thần giới mà các thần xây dựng cũng có thể phá hủy ư? Quả nhiên không bị áp chế, Thế cũng quá lợi hại rồi. Mọi người không chút tin tưởng, chàng trai thần bí này mạnh kinh khủng, vượt qua cả truyền thuyết. Gã đó rất mạnh, thế nhưng cũng không như tưởng tượng đâu. Không có người nào có thể đoạt tạo hóa thần linh một cách trắng trợn như thế đâu. Gã dựa vào chiếc đĩa thần kia, ta nghĩ hẳn là pháp khí mà ngay cả thần ma cũng phải kiêng kỵ. Lão tôn giả đó thản thở nói, mọi người suy nghĩ, quả thật là như thế. Chủ yếu là do món pháp khí này quá nghịch thiên, nếu không đời nào có thể làm cho vực sứ rút lui như thế chứ. Chiếc đĩa thần đó hỗn độn lượn lờ, không cần nói ở hoang vực, cho dù là người ở giới kia cũng khó mà nhìn thấy được. Nguyệt Thiên, chờ ta đoạt tạo hóa rồi sẽ lại tới tìm nàng. Nàng ta song tu thì tiêu diêu tự tại từ cỡ nào chứ? Chàng trai trong lửa thần cười ha hả. Lúc này không ai cảm thấy hùng hằng của y nữa, trái lại cảm thấy y có khả năng ấy, bởi vì thực lực đủ mạnh mới dám kiêu căng như thế. Âm một tiếng, đĩa thần lần nữa phát sáng âm âm chiếu xuống mấy luồng xích thần trật tự, giống như là những hạt châu được sâu thành chuỗi thần, hết sức kinh nhân quấn về phía của vực sứ. Mọi người hít vào hơi khí lạnh, đây là đang diễn biến quy tắc, hóa hình một cách rõ ràng, phải trấn áp vực sứ cho bằng được. Vực sứ sắc mặt âm trầm, hai tay kết ấn, các ký hiệu vọt lên rực rỡ như nhật nguyệt tinh thần, nằm dày đặc trong hư không, khiến cho cả bầu trời đều run rẩy. Các thần sử dụng pháp tắc tiêu diệt, vực sứ thét lớn. Quy tắc thiên địa bạo động, khí thế khủng bố tràn ngập, hắn giống như hóa thành thần linh nắm giữ cả vùng hư không này. Đòn đánh này rất khủng khiếp, những phù văn vọt lên đánh thẳng vào đĩa thần, cứ như là ngọn lửa bốc cháy, cực kỳ hừng hực, toàn bộ hư không đều run rẩy theo, vặn vẹo theo. Phụp một tiếng, vực sứ phun ra máu, tuy rằng hắn do quy tắc biến thành, thế nhưng máu thịt thần thể cũng giống như người bình thường. Sau khi bị thương thì quanh miệng ứa máu, vô cùng chân thật. Mà lần này, thân thể của chàng trai trong lửa thần kia cũng chấn động, ánh lửa trong con ngươi đỏ đậm có chút lờ mờ. Y cũng bị thương, dù sao cũng gặp tập kích của một tia ý chí nên gặp phải phản vệ. Duy nhất có thứ không đổi là chiếc đĩa thần kia vẫn sáng rực chói mắt, cứ như là mặt trời vĩnh hằng lơ lửng ở nơi đó, tỏa ra ánh sáng hỗn độn. Trời ơi, đã có thể khiến cho vực sứ bị thương à? Quá mạnh mẽ đi, muốn nghịch thiên sao? Cả đúng là rất mạnh đấy, thế nhưng cũng không thể khiến hư thần giới tan rã được. Nghịch thiên thật sự chính là chiếc đĩa hỗn độn kia, có thể áp bức một phần quy tắc mà các thần đã xây dựng. Mọi người thở dài, hoàn toàn hiểu được chiếc đĩa tròn phát sáng kia ghê gớm tới cỡ nào. Đoạt tạo hóa và đại vận khí thiên địa. Chàng trai trong lửa thần nhổ ra một ngụm máu tươi, thở dài một tiếng rồi nói, xem ra còn thiếu chút nữa, tiếp tục hiến tế. Theo một tiếng quát nhẹ, trong đám người truyền tới tiếng kêu thảm thiết, mấy tên sinh linh thuần huyết nhận được mệnh lệnh bắt đầu đại khai sát giới, rất nhiều người hóa thành mưa máu. Đây chính là tên đi theo y, sau khi nhận được mệnh lệnh thì bắt đầu chém giết tù sĩ, dâng lên tế phẩm cho chiếc đĩa tròn lượn lờ hỗn độn kia nhằm giúp nó phát uy. Mấy tên sinh linh thuần huyết này tự nhiên vô cùng mạnh mẽ, có thể quét ngang một phương, ngay cả tôn giả tới cũng chưa chắc có thể thắng được bọn họ. Chỉ trong chốc lát, xương máu bốc hơi, tất cả đều là tế phẩm bị pháp khí hỗn độn kia hấp thu, nó tỏ ra uy thế càng mạnh mẽ hơn nữa. Lớn mật, vực sứ gầm lên, hắn biết đối phương muốn dựa vào việc này để đối phó với mình, đương nhiên phải ngăn cản ngay lại, sử dụng pháp tắc và sức mạnh của chính mình nhằm trục xuất mấy tên sinh linh thuần huyết này ra. Người cũng chỉ là vực sứ mà thôi, tuy rằng mạnh, thế nhưng trước mặt của ta và pháp khí của ta trục xuất người khác thì con e là không được đâu, trừ phi vực chủ tới đây. Chàng trai trong lửa thần khẽ nói. Mọi người ngẩn ra, sau đó hít vào một hơi khí lạnh. Vực sứ cũng phải là nghĩ người khống chế lớn nhất, bên trên còn có vực chủ à, mà điều này cũng chỉ là hoang vực mà thôi. Ầm một tiếng, vực sứ phát uy chấn động đất trời, các loại trật tự ao nghĩa bay lượn hóa thành từng luồng ánh sáng, bổ về trước hòng đem chém giết chàng trai trong lửa thần kia. Đòn đánh này, song phương đều phun ra máu, nhưng pháp khí bên trong hỗn độn cũng chẳng có việc gì, nó vẫn lờ lửng nơi đó. Biến thái thật mà, gặp phải nhân vật như truyền thuyết rồi. Mọi người chấn động nói. Ở thời xa xưa, thật sự là có người dám kiều chiến vực sứ. Thế nhưng ai có thể nhìn thấy được, năm tháng dài rằng rạc qua đi, giờ lại hiện ra một người như thế. Vực sứ, người đừng chống đối nữa, ta cảm nhận được áo nghĩa thần linh đời này có duyên với ta, cho ta mượn xem một chút thôi. Sau khi phun ra một cụm máu tươi, chàng trai trong lửa thần mở miệng nói. Quá bá đạo, vì tu hành mà dám tới hư thần giới quậy phá, hòng cấp lấy quy tắc áo nghĩa mà thần linh lưu lại, quả thật là không có thiên lý. Thời khắc này, Nguyệt Thiên Tiên Tử đứng ở nơi xa, trong tay cầm kiếm ngọc, ánh mắt xoay chuyển, tư thế chuẩn bị. Ngoài ra, mà nữ xinh đẹp tuyệt trần rời khỏi cuộc chiến nhìn chằm chằm nơi đây, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất kích. Chư vị muốn có chén canh ngọt thì cần phải trả giá mới được, cùng xuất thủ một lượt đi. Chàng trai trong lửa thần nói ra, tuy họ trả máu, thế nhưng vẫn ngang ngược và tự phụ như cũ. Thạch Hạo đứng trên da hư không thú, trong con người lấp lánh thần quang, lặng lặng chờ đợi kết quả. Người làm răng làm bậy ở nơi này, ngày sau sẽ không có cơ hội tiến vào hư thần giới nữa. Ánh mắt của vực sứ lạnh giá nói, không cách nào tiến vào hư thần giới của hoang vực mà thôi. Ngươi chỉ là người quản lý ở khu vực này mà thôi. Ở nơi khác ta cũng có thể tiêu dao. Hôm nay tật đoạt tạo hóa ở nơi này. Chàng trai trong lửa thần quát lên. Cuối cùng y cắn đầu lưỡi, không ngừng phun máu về phía chiếc đĩa thần kia, khiến cho nó phát ra ánh sáng hừng hực, dần dần hiện ra bản thể. Bên trên có các những hoa văn cổ xưa, rườm ra và khó lường, như là trong năm tháng phủ đầy bụi bặm giờ mới hiện ra, lộ ra pháp khí như bản thể. Ồ, chỉ là một góc không hoàn chỉnh mà thôi. Mọi người giật mình, nó cũng không có hoàn chỉnh, chỉ là một góc mà thôi, chiếm khoảng 1/6, nhưng bộ phận khác sau khi nó phát sáng thì mới bổ sung thêm. Chính nghe ầm ầm mấy tiếng, được chàng trai trong ngọn lửa thần hiến tế, tình huyết của chính mình, khiến chiếc đĩa thần hỗn độn thức tỉnh, phát ra một vệt thần quang, không gì không phá được, khiến cho vực sứ kêu to. Mọi người chấn động, vực sứ bị cắt đứt, máu nhuộm đỏ cả thời không. Đây là một bảo cụ mạnh mẽ cỡ nào, nhưng ngày xưa chưa từng có ghi chép trong sử sách. Vào lúc này, tiểu tháp trên sợi tóc của Thạch Hạo rung động như cảm nhận được một loại áp lực nào đó, có một chút khí hỗn độn tràn ra bên ngoài, khiến cho nó cảm thấy hơi run sợ. Vực sứ đẫm máu, một nửa thân thể bị tia sáng đó chém đứt rời ngang vai, mang theo một mảng lớn máu cùng với ký hiệu nhuộm đỏ cả bầu trời. Chuyện này, mọi người như chết lặng, chưa từng nghĩ tới cảnh tượng như thế này. Vực sứ cao cao thải thượng, đại biểu cho quy tắc và trật tự ở nơi này, nhưng lại bị người ta chém đứt đôi. Giữa hư không, chiếc đĩa thần phát sáng, chấn động nhẹ nhẹ liền khiến cho nơi này hoàn toàn mơ hồ. Trong miệng chàng trai thần bí phun máu, hiển nhiên khống chế bảo cụ này cũng tiêu hao rất lớn đối với y. Các cường giả kinh sợ, hiện tại có thể vững tin rằng uy lực mà pháp khí hỗn độn này phát ra cũng không phải là cực hạn. Thần uy chân chính của nó khủng bố đến mức không tài nào tưởng tượng ra nổi. Bởi vì bên trên chiếc đĩa chỉ có một ít hoa văn phát sáng, cơ bản không phải là toàn bộ. Một góc trên chiếc đĩa thần, hoa văn cổ xưa lít nhít cứ như là một bộ thiên thư, chỉ có một vài luồng ánh sáng trong đó rất óng ánh. Bảo cụ này đáng sợ tới mức nào? Các tôn giả đều run sợ, dù là tổ tiên của bọn họ có là thần ma phục sinh đi chăng nữa, thì khi nhìn thấy tình cảnh này cũng phải chấn động. Loại pháp khí này trên thế gian rất ít thấy. Đồng dạng mọi người cũng khó tưởng tượng được sức mạnh của chiếc đĩa thần này. Hiện tại chỉ còn lại 1/6, nếu như đầy đủ thì chắc chắn rất đáng sợ. Lửa thần nhảy múa, chàng trai phi hành với tốc độ cực nhanh, ở bên trong mang theo chiếc đĩa thần trấn áp về phía của vực sứ. Đầu dưới trần trên lao nhanh xuống bên dưới, kèm theo thần uy ngập trời tiến hành trấn áp. Ầm một tiếng, trời đất quay cuồng, hàng loạt phù văn vọt lên cứ như là núi lửa phun trào. Chuyện được cập nhật tập mới nhất vào lúc 20:30 mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Phun. Đời đầy sôi trào, trở thành hải dương toàn phủ văn nguyên thủy. Nhưng mà khiến người khác giật mình chính là vực sứ bị chém đời vai vẫn chưa bỏ cuộc. Ngược lại, trong con người bắn ra ánh sáng hừng hực, nửa thân trên của hắn lướt ra ngoài, còn nửa thân dưới thì nổ tung ngay tại chỗ. Trời ơi! Mọi người kêu lên đầy sợ hãi. Một nửa thân thể của vực sứ hóa thành sức mạnh bản nguyên nhất. Đó chính là từng cái xích thần trật tự xây dựng cùng nhau, tạo nên một chùm ánh sáng rực rỡ. Chuyện này, tất cả mọi người đều rút lui, sự chấn động kia quá đáng sợ. Thân thể của vực sứ hóa đạo trở về pháp tắc bản nguyên, bởi hắn vốn hình thành từ quy tắc của hư thần giới, hiện tại hắn lợi dụng một nửa thân thể để tiêu diệt chàng trai thần bí kia. Từng ký hiệu hiện lên khắc vào trong hư không, đi kèm đó là ánh lửa thiêu đốt cả bầu trời. Tiếng nổ mạnh kịch liệt truyền tới, chàng trai thần bí đứng đó biến sắc mặt, y không hề nghĩ vực sứ lại mạnh mẽ như thế. Thần lực cứ như là một cái hố thần đổ tung, vô cùng vô tận. Từng sợi xích thần trật tự vô cùng chân thực, ầm ầm vang vọng, nhanh chóng vọt tới cuốn lấy thần thể y, cũng có sợi tỏa về phía chiếc đĩa tròn, hòng đoạt lấy vận mệnh của y. Chàng trai thần bí không ngừng bắn ra máu, nơi bả vai của y bị xuyên thủng, một sợi xích thần trật tự có sức mạnh vô địch từ trong máu thịt của y xuyên thẳng qua, lấp lánh ánh sáng. Chuyện này, chiến cuộc muốn nghịch chuyển rồi. Có người nhỏ giọng nói, xích thần trật tự của vực sứ vô cùng khủng bố, một khi nhập thể quá nửa sẽ nổ tung, không cần nói là huyết nhục, ngay cả kim loại cứng rắn nhất cũng phải nát tan. Có rất nhiều sợi xích thần khác quấn quanh chiếc đĩa tròn phát sáng kia, trói thật chặt. Phật sứ thét lớn, muốn giết chết chàng trai thần bí này, cũng muốn cướp đi pháp khí hỗn độn này, bởi vì vật này quá quỷ quái, có thể quấy nhiễu quy tắc của hư thần giới, có thể phá hủy cả nơi đây. Những sợi xích thần trật tự quấn quanh một góc của chiếc đĩa kia lập tức nứt toát, đứt đoạn. Đây không phải là do chàng trai thần bí khống chế, mà món pháp khí này tự mình rung động, khí thế ấy khủng bố đến mức nhiều người phải ngã nhào xuống. Cuối cùng phật một tiếng, toàn bộ xích thần trật tự đều hóa thành ánh sáng, bị tiêu diệt trong nháy mắt. Đây là sức mạnh cỡ nào chứ? Ngay cả quy tắc của hư thần giới mà cũng không thể làm gì được nó, cuối cùng bị nghiền ép và hủy diệt, không lưu lại chút gì. Cũng trong lúc đó, sợi xích thần đâm thủng chàng trai thần bí đó lập tức hóa thành mưa ánh sáng, cứ thế biến mất đi. Đây cũng là do chiếc đĩa thần kia tấn công, không cho tổn thương tới y. Vật này lợi hại thật, sớm đã có một chút liên hệ với chàng trai kia, và tới các mấu chốt sẽ bảo vệ cho gã. Có tôn giả than thở nói, tất cả mọi người đều độ thần sắc hâm mộ, loại bảo cụ vô thượng này cả thế gian khó mà tìm thấy được, kết quả lại có quan hệ như thế với chàng trai này. Nếu thời gian cho phép tiếp tục ở bên cạnh gã, thì sớm muộn gì cũng sẽ đồng ý với y. Chẳng trách y có thể ngang dọc các đại vực, còn muốn bắt lấy tiên tử của bộ thiên các. Có thần vật cỡ này, thiên hạ đâu cũng có thể tới. Phía xa xa, trên mặt Nguyệt Thiên tiên tử xuất hiện vẻ trầm tư, lần đầu tiên lộ vẻ nghiêm túc. Bảo cụ này được coi là chí tôn vô thượng, đủ để chấn thế. Vực sứ đứng ở phương xa, trên mặt xám xịt, có pháp khí hỗn độn ở bên cạnh thì công kích hắn khó có hiệu quả. Chuyện này khiến cho hắn không thể an lòng được. Trên thực tế, mọi người không chỉ hoảng sợ với chàng trai thần bí này, mà khi thấy vực sứ không nói gì cả thì đờ người ra, nên biết hắn đã mất đi một nửa thân thể, vậy mà cũng chẳng có việc gì. Máu tươi tí tách chảy xuống giữa trời cao, nhưng vẻ mặt của hắn chẳng có chút đau đớn gì, chỉ là rất u ám mà thôi. Hay ra, ta coi thường người quá rồi, không hổ là một địa ý chí của giới này, khó mà hủy diệt được. Muốn quan sát bản nguyên của người thì rất khó, nhưng người càng mạnh mẽ thì nói rõ rằng thu hoạch của ta càng lớn, không hổ là các vật mà thần đã lưu lại. Chàng trai trong lửa thần nói ra, mọi người cứng họng, tên quỷ này quả nhiên rất tự phụ, nói với vực sứ như vậy, nếu là ngày thường thì tất cả mọi người đều cười nhạo y, nhưng giờ thì chỉ có thể im lặng, y có khả năng để nói ra câu như thế. Lửa thần năm màu tỏa ra, bên dưới nửa thân thể của vực sứ phát sáng rồi bắt đầu tái tạo lại một lần nữa, nhanh chóng tái tạo để trở lại như cũ. Các cường giả trợn to con mắt, trong lòng chấn động không thôi. Không hổ là vực sứ, đã thành ra như thế mà vẫn siêu nhiên, cùng với người khác mất đi một nửa thân thể thì chẳng hề giống nhau, lập tức sẽ phục hồi như cũ. Đây đã là tạo hóa cỡ nào rồi chứ? Các tôn giả cũng vô cùng coi trọng, nhưng mà sau lại thoải mái, bởi vì một nửa thân thể kia là do quy tắc biến hóa thành. Hiện tại có rất nhiều xích thần trật tự vọt tới, tiến hành gây dựng lại, tự nhiên sẽ tái tạo lại được nửa thân thể kia rồi. Nơi này chính là hư thần giới, chính là nơi mà vực sứ được sinh ra. Hắn nếu là do quy tắc biến thành, thì tự nhiên có thể nhanh chóng bổ sung, giống như hắn vô địch nơi này vậy. Giết! Vực sứ khẽ quát, sau đó một chùm sáng hiện lên, vô số lệ rào quy tắc cứ như là mưa trút xuống dưới. Đáng sợ thật mà! Mọi người thán phục, đồng thời sợ hãi. Nếu là bọn họ thì tuyệt đối không thể thoát khỏi được. Nơi mà cũng có quy tắc ép xuống, người thường lấy gì mà chống cự đây? Muốn đối phó thì phải vượt qua nơi đây, quấy phá trật tự nơi này, vượt lên trên mới được. Một tôn giả lộ vẻ nghiêm túc nói, nhưng mấy ai có năng lực như thế, cũng chỉ có những nhân vật tuyệt diễm, vô song như là Thạch Hạo mới có thể là quấy nhiễu pháp tắc thiền điện nơi đây. Nếu không cũng sẽ không được mời vào chiến trường thiên không để quyết chiến. Nhưng ở nhân gian có bao nhiêu thiếu niên như vậy? Vù một tiếng, chiếc đĩa tròn kia phát sáng, sương mù hỗn độn khuếch tán bao phủ lấy chàng trai kia. Chùm sáng bay tới, đợi đạo quy tắc chém xuống, nhưng khó lòng hủy diệt được sương mù. Quy tắc thần đạo thật mạnh. Tuy rằng ở nơi này, sự lợi hại đã bị áp chế, thế nhưng vẫn rất khủng bố. Chàng trai trong lửa thần đói ra, trong ánh mắt bắn ra tinh quang nói. Nhưng mà cái gọi là thân thể quy tắc bất hủ ở dưới bảo cụ của ta cũng như không mà thôi. Y rất tự tin, ánh mắt lưu chuyển, ánh lửa màu đỏ thẫm dựng lên theo vô tận khí tức sát phạt. Trong mắt lại xuất hiện cảnh tượng lục đạo luân hồi đầy khủng bố. Sinh linh các giới, cây cỏ vạn vật, thậm chí từng ngôi sao cũng ở trong luân hồi. Gợn sóng ấy rất khủng bố, chấn động trời cao. Cùng lúc đó, lòng bàn tay của y chảy máu, không ngừng nhỏ vào trên pháp khí, khiến cho nó phát ra ánh sáng càng khiếp người hơn. Song thần lực gần như là muốn hủy diệt trời đất nơi đây. Mọi người giật mình phát hiện, bên trên một góc chiếc đĩa tròn kia có thêm hai đường hoa văn sáng lên, tuy rằng vẫn còn rất rõ rất ít so với toàn thể, nhưng sức mạnh ấy cũng khiến cho mọi người kinh sợ rồi. Đại quyết chiến bắt đầu, chàng trai trong lửa thần cũng biết chỉ có thể vượt qua quy tắc nơi đây mới có thể giết chết vực sứ. Y lấy ra dấu ấn bản nguyên của mình, chỉ có pháp khí hỗn độn này mới có thể đảm nhiệm được trọng trách ấy. Vực sứ chợt biến sắc, toàn lực xuất thủ. Bóng người của hắn mờ hồ hóa thành một luồng phụ quang sáng chói thật lớn, ngừng tụ cùng với thiên địa nơi đây, phát ra âm thanh cộng hưởng. Quấy nhiễu đời này trấn áp, thanh âm này rất lớn, không chỉ có loại kinh sợ mà còn có pháp tắc trần ngôn. Lời ra tức là pháp. Và chạm này rất là mạnh, song phương đều dùng hết khả năng để ra tay. Nơi này bị ký hiệu bản nguyên nhấn chìm, tất cả đều là sức mạnh nguyên thủy nhất. Có thể thấy được địa hỗn độn kia tuyệt đối chiếm ưu thế, vượt qua pháp ở nơi này, khiến người ta khiếp sợ, ngay cả vực sứ cũng bị thương, thân thể rạn nứt mấy lần. Thế nhưng, đây là nơi mà vực sứ được sinh ra, hắn có thể không ngừng chữa trị bản thân, mà chàng trai lửa thần tuy có bảo cụ vô thượng, nhưng cũng gặp phải phản kích, miệng phun ra máu. Thêm chút tế phẩm, y quát lớn, những sinh linh thuần huyết đi theo y phát điên, bắt đầu chém giết tù sĩ, đồng thời cũng phóng thích tình huyết tới trước đĩa thần trên trời kia. Nhưng khiến người khác giật mình hơn chính là, mà nữ cũng ra tay. Hơn nữa, hai lão giả bên cạnh nàng cũng toàn lực công kích, hòng giết chết người áo đen kia. Trừ Hùng giật mình, ma nữ và chàng trai thần bí kia liên thủ, bọn họ có quan hệ gì ư? Tất nhiên là ra tay rồi, không nên quên tên giáo phái của bọn họ, được xưng là Tiệt Thiên, đời nào sẽ bỏ qua cơ hội chiếm bản nguyên thần đạo chứ? Một vị tôn giả nói ra ẩn tình bên trong. Đây là một trận đại chiến, chàng trai trong lửa thần giao chiến với vực sứ, bảo cụ kia phát sáng, càng lúc càng mạnh hơn trước. Những mưa máu và sinh linh bị giết chết, hóa thành ma và mưa ánh sáng đều bị nó nuốt lấy. Ầm một tiếng trời long đất lở, quỷ khóc thần gào. Nơi đây dường như muốn bị hủy diệt, trời đất lờ mờ, nhật nguyệt ảm đạm. Tự như hết ngôi sao này tới ngôi sao khác đang rơi xuống. Lục đạo luân hồi. Chàng trai thần bí thét lớn, trong mắt y vạn vật héo tàn. Toàn bộ sinh linh bắt đầu luân hồi, bao quát cả vũ trụ tinh hà kia. Toàn bộ đều diệt vong tiến vào trong lục đạo. Cũng trong lúc đó, cọc đĩa thần kia phát sáng, phụ văn bên trên càng thêm nhiều hơn. Y đang kết hợp 6 loại bảo thuật lại với nhau, khai thiên tích địa, diễn biến lục đạo, tiến hành luân hồi, cảnh tượng khủng bố ngập trời. Tất cả mọi người đều khiếp sợ, nỗi sợ phát ra từ sâu trong lòng. Đây là cảnh tượng thế nào, làm sao để xuất hiện ở nhân gian? Trận chiến này rất kịch liệt và cũng rất khủng bố, vượt qua sự tưởng tượng của mọi người. Cuối cùng cọc đĩa thần kia phát sáng, sương mù hỗn độn che kín trời cao, bao phủ lấy vực sứ, đồng thời buông xuống hào quang lục đạo bao vây lấy hắn. Vực sứ kêu lên, lần này hắn giải thể hóa thành mười mấy chùm ánh sáng, vậy mà không thể tái tạo lại một lần nữa. Mọi người hít vào một hơi khí lạnh, vực sứ bị giết chết ư, cứ như là thần thoại vậy. Tất cả mọi người đều không thể tin được, nhưng chính mắt nhìn thấy vực sứ tan ra thành mười mấy chùm dấu ấn bản nguyên phân tán ở trong hư không. Quy tắc nơi đây vô cùng hỗn loạn. Vào lúc này, mọi người nhanh chóng động. Chàng trai thần bí hò ra một ngụm máu, mang theo pháp khí hỗn độn vọt tới, bắt đầu thu lấy thứ y cần. Gần đây có ngộ ra một số thứ cần phải dùng pháp tắc thần đạo để tham khảo. Hôm nay chính là ngày thu hoạch. Lời này vừa ra khiến sắc mặt của mọi người biến sắc, dùng pháp tắc thần linh để dẫn dắt bản thân. Đây là việc nghịch thiên cỡ nào chứ? Quần hùng kinh sợ nói. Xoẹt một tiếng, thần hạ óng ánh, tay áo phất phơ, Huyền Thiên tiên tử cũng chuyển động, vọt vào giữa trường cướp lấy những bản nguyên này. Ngoài ra ma nữ cũng đã ra tay, triển khai áo nghĩa trong giáo, chân chính là Tiệt Thiên, loại áo nghĩa trí cường vừa ra khiến mọi người rung động. Còn có những tôn giả khác cũng ra tay, bọn họ kiềm chế không nổi nữa, bởi vì đây chính là pháp tắc bản nguyên mà thần linh lưu lại. Mặc dù khó có thể tìm hiểu áo nghĩa trong đó, thế nhưng nếu đã được một vài cái thì cũng có thể tham gia khiến cho bản thân đột phá. Thạch Hạo tự nhiên là cũng tham gia, hơn nữa lại đạt được chiến công rất lớn. Trong nháy mắt đã cướp được mấy chùm dấu ấn bản nguyên. Nhưng mà không phải chính là mấy chùm dấu ấn bản nguyên này cũng nằm trong mục tiêu của chàng trai thần bí, nên không thể tách khỏi việc xảy ra xung đột. Thế nhưng chàng trai thần bí này lại nói, đi theo ta, những bản nguyên này có thể cho ngươi xem. Y vừa ra tay, tự nhiên là khủng bố tới cực điểm. Cốc đĩa thần phát sáng, hỗn độn độc quách tán ra ép xuống dưới. Sau khi mọi người hoảng sợ, cảm thấy Thạch Hạo sẽ bị giết chết, thì toàn bộ đều thay đổi. Nơi đây bùng phát ra gợn sóng thần bí nhất, nhấn chìm cả nơi này. Sợi tóc của Thạch Hạo, tiểu tháp chấn động khi hỗn độn mãnh liệt trào ra, bắt đầu đối kháng với một góc pháp khí hỗn độn thần đĩa kia. Một góc đĩa tàn kia hết sức kinh người, sau khi phối hợp với 6 loại bảo thuật thì diễn biến thành lục đạo luân hồi. từng ngôi sao không ngừng sinh rồi diệt trong luân hồi ấy. Cảnh tượng đó chấn động lòng người, bọn họ cứ như là khúc gỗ đứng trơ ra vậy. Khi hỗn độn cuồn cuộn, chàng trai thần bí và Thạch Hạo bị nhấn chìm vào bên trong, không một ai cho rằng Thạch Hạo vốn đang bị thương có thể thoát khỏi, quá nửa là bị giam cầm. Mọi người tin rằng bản thân của Thạch Hạo đủ mạnh, có thể quyết chiến với bất cứ người nào ở nơi đây, cho dù là Nguyệt Thiền tiên tử tự mình ra tay cũng không giam cầm được nó. Nhưng mà chàng trai thần bí lại có pháp khí hỗn độn, cơ bản không phải sức người là có thể chống lại được. Ngay cả vực sứ cũng bị giết chết ở trong quy tắc nguyên thủy nhất, vậy còn có ai có thể là địch nhân? Tình huống như vậy thì ai gặp phải chàng trai trong lửa thần đó cũng phải bại vong, cho dù là liều mạng cũng phải chết, không hề có chút ngoài ý muốn nào cả. Hỗn độn mãnh liệt cứ như là lũ quét, mênh mông vô bờ. Tất cả mọi người đều rung động, ngay cả tôn giả cũng kinh sợ dồn dập rút lui, không dám tiếp tục tranh cướp những dấu ấn thần đạo kia nữa. Ngoại trừ Nguyệt Thiền tiên tử và ma nữ đang ra tay, thì những người khác đều đùi lại, sắc mặt tái nhợt. Một góc của chiếc đĩa tàn này quá đáng sợ, diễn biến hỗn độn tái hiện luân hồi, đây là thứ thần thánh nghịch thiên. Không người nào có thể thấy rõ nơi đó đang diễn ra chuyện gì, bởi vì tràn ngập hỗn độn ngăn cản tất cả, trừ phi là trùng đồng giả, nếu không thì không một ai có thể nhìn thấy được cảnh tượng bên trong. Bên trong chiến trường, chàng trai thần bí giật mình, y không nghĩ tới rằng sẽ có người có thể chống lại pháp khí của mình. Thứ này vừa ra, nhật nguyệt ảm đạm, sơn hà tan vỡ, có thể nào chống đỡ được cơ chứ? Trận chiến này khiến cho y không tài nào tin được. Đối diện với hỗn độn, thiếu niên trọng thương gần như sắp chết, thì ánh mắt trong vắt mang theo vẻ kỳ dị chặn lại chiếc đĩa thần kia. Nói chính xác hơn là tiểu tháp trên sợi tóc của nó tuôn ra hào quang óng ánh, tỏa ra khi hỗn độn thì mới có thể chống lại một góc đĩa tàn này. Đó là vật gì? Ánh mắt của chàng trai trong lửa thần tràn ngập ánh đỏ, ngọn lửa như đốt cháy 9 tầng trời, cả người của y bùng phát ra chiến ý dồi dào. Y luôn luôn là vô địch, lần đầu tiên lộ vẻ kinh sợ. Chiếc tiểu tháp kia là cái gì? Sao chưa từng nghe qua? Vậy mà có thể sánh ngang với pháp khí trong tay của mình. Âm một tiếng, hỗn độn như sóng vỗ, hai thứ kịch liệt dâng trào, không ngừng va chạm vào nhau. Hai bảo cụ phát sáng hình thành nên một vòng xoáy vô cùng đáng sợ, không ngừng lấp lánh ánh sao. Không đơn giản, nằm ngoài dự đoán của ta rồi. Chàng trai thần bí lẩm bẩm nói. Nói chính xác hơn, ít nhất y có hứng thú với bảo cụ trong tay của Thạch Hạo. Cặp mắt đỏ thẫm bắn ra chùm sáng phủ văn như là đã nhìn thấy được một con mồi béo bở, thậm chí còn ngon lành hơn cả khi nhìn thấy Nguyệt Thiền tiên tử. Chiếc đĩa của ngươi không tồi. Thạch Hạo cũng khẽ nói, nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa tàn kia, mà kệ cho tiểu tháp chủ động thức tỉnh tiến hành đối kháng, thứ kia tuyệt đối là nghịch thiên rồi. Lần này, đây chính là lần đầu tiên tiểu tháp có biểu hiện như vậy, hiển nhiên đã gặp phải đối thủ của mình. Hả? Xem ra ngươi cũng là người có vận may lớn đấy chứ, số mệnh thật kinh thiên, ngay cả thứ này mà cũng có thể đạt được. Chàng trai thần bí nhìn nó cũng không vội ra tay. Người muốn nói gì ư? Thạch Hạo tự hỏi. Ta đang nghĩ, nếu cột tháp đó của người rơi vào trong tay của ta, thì ta có thể vang dội cổ kim hay là không? Sớm muộn gì thì cũng có ngày ta vô địch khắp nơi. Chàng trai thần bí nói. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, thế gian vô cực, đại đạo vô biên. Từ xưa tới nay chưa một ai dám nói mình vô địch thiên hạ, có thể mỗi vực đều có một nhân vật chính, có thể đoạt tạo hóa thiên địa. Thế nhưng khi các vực xung đột với nhau, vậy thì khó mà nói được ai sẽ là đệ nhất. Mỗi một đại vực đều vô biên vô hạn, anh kiệt xuất hiện lớp lớp, các vực xung đột, chuyện này không thể tưởng tượng được. Ta cũng cảm thấy chiếc đĩa của ngươi cũng không tồi, hay là cho ta mượn đi? Thạch Hạo đáp lại. Vậy thì phải xem ai có thể thắng vậy. Lửa thần bay múa, anh được bao phủ cả trời cao, trong lòng bàn tay của chàng trai thần bí đó không ngừng phun ra máu, chiếc đĩa thần càng thêm trong suốt hơn. Bên trên không ngừng có những ký hiệu sáng lên, so với lúc đánh với vực sứ thì hòa phần lấp lánh thêm vài đường. Chuyện này nếu cho mọi người nhìn thấy thì nhất định sẽ kinh hãi. Chiếc đĩa này rất cổ và nhiều lốm đốm, phù văn lít nhít, một vài chỗ bên trên sáng lên, trở nên càng thần bí và khó lường. Khí tức khủng bố dâng trào, dường như bốn vạn linh phải rơi vào trong luân hồi. Vật này là di vật ở thời đại nào? Thạch Hạo kinh ngạc trong lòng, nếu không có tiểu tháp thì hôm nay nó chắc chắn lành ít dữ nhiều. Nếu đơn độc đại chiến, nó không sợ người bên ngoài, nhưng pháp khí vực này vừa mới xuất hiện, đừng nói là nó, ngay cả đại năng cổ nhìn thấy thì cũng phải trợn tròn mắt, nếu như giao chiến thì cũng phải tránh lui. Một màn ánh sáng dịu dịu xuất hiện bao phủ lấy thân thể của nó. Tiểu tháp trên sợi tóc của nó đong đưa và lóe sáng. từng ký hiệu cứ như là sao sáng tô điểm ở bên trong. Lần va chạm này không chút tiếng động, nhưng bên ngoài rất nhiều người mềm nhũn ra, không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy nơi đó hỗn độn mãnh liệt dày đặc, cứ như là sóng biển. Không xong rồi, Thiêu Điền trong lửa thần đã bắt được Thạch Hạo, đã có pháp khí trong tay, ở đây vô địch. Có người thán phục suy đoán như vậy. Đáng tiếc, Thạch Hạo kinh diễm cỡ nào chứ, có thể đối đầu với trùng đông giả và giành chiến thắng. Nhưng nếu chết ở nơi này thì thật là đáng tiếc. Mấy người cảm thấy tiếc nuối. Song Thạch kinh tài tuyệt diễm, thiên phú của bọn họ trên thế gian khó tìm. Hiện tại Thạch Hạo nếu không địch lại, không phải mọi người cho rằng thiên phú của nó không bằng người ta, mà điều nó thiếu chính là pháp khí nghịch thiên. Nhưng nó biết tìm đâu ra bảo cụ hỗn độn cơ chứ. Vật này không cần nói là thiếu niên một giới như nó, cho dù là thần ma thượng cổ đến đây cũng phải đỏ mắt, đố kỵ, ở nhân giới khó có thể tìm được. Đặc biệt là các thế lực lớn của vực ngoại như Tây Phương Giáo, Tiệt Thiên Giáo đều cảm thấy tiếc nuối. Thạch Hạo nguy rồi, trong mắt những người ngoại vực, thế nhưng nó đại biểu cho sự hoang vu và lạc hậu, là một vùng đất nghèo nàn, không thể có được bảo cụ nghịch thiên như địa thần kia được.